Hoan gia tuyệt thực, chương 17, góc truyện audio.com. Dương Tịnh, tôi thật lòng yêu em. Cuộc họp báo ngày 5 tháng 10 mở ra trong sự chung vui của các cánh nhà báo, sự có mặt của hai bên gia đình là Dương Tịnh, bị ép đi và Triệu Tôn. Người ép đi trong đó có mẹ Dương Tịnh, ông nội Dĩ, ông ngoại Ngô vì bệnh nặng mà không đến được, đành phải ở nhà xem TV trực tiếp. Sự kiện trọng đại này được Tuấn quay phim lại. Chuyện lần này là sao thưa Tổng Giám Đốc? Chẳng lẽ anh thật sự phản bội Ngô tiểu thư đây? Một tay săn tin đứng lên nói trước. Triệu Tôn mỉm cười, không ngần ngại nắm tay Dương Tịnh. Mặt cô nàng xám ngoét lại cười. Tôi không phản bội cô ấy. Dương Tịnh thật sự toát mồ hôi. Vậy anh giải thích làm sao với bức ảnh vào quán bar ạ? Triệu Tôn mỉm cười, lắc đầu, lấy từ trong túi áo ra chiếc máy ghi âm. Dương Tịnh có cảm giác không lành rồi. Tới khi Triệu Tôn lại nở nụ cười quái đản nhìn cô thì cô mới ngộ nhận ra được điều gì đó rất tồi tệ sắp xảy ra. Tôi làm, là để Dương Tịnh thú nhận với tôi. Nói xong, cư nhiên, bật máy ghi âm, còn kề gần loa cho cả một căn phòng nghe thấy. Dương Tịnh mặt không thể nào ngu hơn, mẹ cô thì che miệng như xúc động lắm. Cả ông nội Ngô nghe xong liền đứng phắt dậy nhún nhảy khiến y tá hét inh ỏi gọi tên bác sĩ. Luật cũng có mặt nhưng kỳ lạ, nghe xong, anh chàng lập tức đập bể chiếc TV tinh thể lỏng vì quá xúc động. Giọng nói thánh thót của Dương Tịnh, cô thật sự nó là của cô, đã vậy còn là nói thì thầm rất tình cảm, khiến phía dưới ổ lên một lượt liền lia máy sang Dương Tịnh. À mà thôi, mặt Dương Tịnh bây giờ còn hơn bà La Sát nữa, một lần bị đập đã quá đủ với cánh nhà báo rồi. Tôi hôm nay mở họp báo chỉ để nói cô ấy một điều. Tôi, Dĩ Triệu Tôn, lấy tư cách một thằng đàn ông ra, nói với cô ấy. Triệu Tôn quay đầu sang nhìn khuôn mặt khó coi của Dương Tịnh, thật lòng mình buông lời với cô. Dương Tịnh, tôi thật lòng yêu em. Chỉ một câu nói, làm chấn động trái tim bao nhiêu người nghe, cả Dương Tịnh cũng giật mình. Cô nhìn anh thật lâu, anh cũng nhìn cô, mỉm cười dịu dàng hết sức. Cánh nhà báo lập tức lia máy xem kỹ khuôn mặt Dương Tịnh, còn phóng loa to hết mức có thể để nghe được câu trả lời của Dương Tịnh. Cô chỉ nhẹ nhẹ giang tay ra, Triệu Tôn tưởng cô muốn ôm, liền vui vẻ xích lại. Lập tức bị ăn bạt tay xéo hàm, nằm lăn ra đất. Một phản ứng thật là hay ho, khiến mẹ Ngô hoảng hốt, ông nội Dĩ lại rất bình thường vỗ tay. Triệu Tôn không đứng dậy nổi, nói chính xác hơn, bị tát đến bất tỉnh nhân sự. Đã vậy, Dương Tịnh còn hỏi. May quá, tôi không nằm mơ. Ừ, không có câu trả lời, vì đại thần họ Dĩ đã nằm lăn quay ngất xỉu giữa cuộc họp báo, phải điều người đến xem bệnh tình. Đến chiều mới tỉnh, còn bị Ngô ngô ngơ ngơ khoảng 15 phút. Chỉ trong hôm nay, báo đăng tin. Tổng Giám Đốc Dĩ Triệu Tôn nhận được lời đồng ý từ một cái tát. Khách trương.